Xin qua chi linh thực sư. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Bưu hãn tiểu phi hùng. Diệp gia. Diệp Cẩn Lan nhìn truyền tới tin tức, sắc mặt căng chặt. Tiểu thư, làm sao vậy? Diệp Phương nhìn Diệp Cẩn Lan sắc mặt không cấm nghi hoặc hỏi. Minh Hà Tam Hùng làm Tiêu Tiểu Tấn cấp giết. Diệp gia phái người đi ra ngoài tìm kiếm Tiêu Tiểu Tấn rơi xuống. Vốn là tính toán làm những người đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Những cái đó người, nhìn đến Tiêu Tiểu Tấn đem người cấp xử lý, đều dọa mềm. Diệp Phương trừng lớn mắt, nói, tại sao lại như vậy? Kia chính là ba cái kim đan. Minh Hà Tam Hùng cầm đầu lão đại hẳn là kim đan trung kỳ. Lão nhị, lão tam tuy rằng là kim đan sơ kỳ, nhưng cũng rất lợi hại. Tiêu Tiểu Tấn tựa hồ mới vừa tiến kim đan không mấy năm a, còn nhớ rõ Tiêu Tiểu Tấn kia chỉ Tiểu Hùng sao? Diệp Cẩn Lan hỏi. Diệp Phương gật gật đầu, nói, nhớ rõ, nghe nói, kia chỉ tiểu sủng vật có thể ăn thực. Tiêu Tiểu Tấn ở Diệp gia đãi quá một đoạn thời gian. Kia chỉ đáng yêu sủng vật thắng được Diệp gia không ít nữ tu niềm vui. Diệp gia vài cái nữ tu cùng Tiêu Tiểu Tấn đề qua muốn mua kia chỉ yêu thú, đều làm Tiêu Tiểu Tấn cấp cự tuyệt. Diệp Phương còn nhớ rõ, Diệp gia một vị tiểu thư nói, kia chỉ tiểu phi hùng thực thích ăn móng heo, một ngụm một cái đều không phun xương cốt. Đó là ong đảo bên trong kia chỉ phi hùng, kia chỉ thao tác vạn ong phi hùng. Diệp Cẩn Lan nói. Diệp Phương trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nói, tiểu thư, người nói cái gì, rất khó tin tưởng phải không? Kia chỉ phi hùng xác thật là ong đảo bên trong kia chỉ. Diệp gia đã từng cũng đánh quá kia chỉ phi hùng chủ ý, nhưng là kia phi hùng quá mức lợi hại, phái ra đi người, toàn quân bị diệt. Diệp Cẩn Lan đã sớm đối Tiêu Tiểu Tấn từng có hoài nghi, cũng từng hoài nghi Tiêu Tiểu Tấn kia chỉ tiểu hùng chính là ong đảo kia chỉ. Chỉ là ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng, liền từ bỏ loại này ý tưởng. Không nghĩ tới, kia chỉ phi hùng là kim đan trung kỳ a, Tiêu Tiểu Tấn vừa mới tiến kim đan, như thế nào có năng lực thu phục a? Diệp Phương tràn đầy khó hiểu nói. Tiêu gia hẳn là có đặc thù thủ đoạn đi. Nàng vốn tưởng rằng, nàng đã đủ đánh giá cao người của Tiêu gia thực lực, lại không nghĩ rằng, như cũ là xem nhẹ. Tiêu Tiểu Tấn trong tay có kia chỉ phi hùng, hắn có khả năng phát huy ra tới thực lực, khả năng cũng không so Tiêu Cảnh Đình bày ra tới kém. Rốt cuộc sát Minh Hà Tam Hùng thời điểm, Tiêu Tiểu Tấn vẫn luôn đứng ở một bên, đều không có ra tay. Diệp Phương khẽ đảo mắt, nói, tiểu thư, ta nghe nói, Tiêu gia lão đại dưỡng chỉ gà, Tiêu gia lão tam lợi hại như vậy. Không đạo lý so lão tam còn sớm thăng cấp lão đại, sẽ so lão tam kém cỏi quá nhiều. Lão đại kia chỉ gà, sẽ không cũng là cái gì cổ quái yêu thú đi? Tiêu gia lão đại kia chỉ yêu thú, tựa hồ có thể mê hoặc yêu thú. Đây cũng là Tiêu gia người có thể đại lượng săn giết yêu thú nguyên nhân. Thôi, dù sao chúng ta cùng Tiêu gia cũng không có gì thù hận. Đối phương cường một ít, đối chúng ta chỉ có chỗ tốt. Tinh Vân Đảo cường thịnh thực lực không ít, nhiều Tiêu gia một cái không nhiều lắm, thiếu Tiêu gia một cái không ít. Chỉ là Tiêu gia người lợi hại như vậy, Diệp gia đối Tiêu gia thái độ cũng chỉ có thể giao hảo. Tiểu thư, theo lý tới nói, Minh Hà Tam Hùng không nên nhanh như vậy biết Tiêu Tiểu Tấn. Diệp Phương nói. Diệp Cẩn Lan lạnh lùng cười cười, nói, Hứa Mộc An lập tức lấy ra như vậy thật tốt đồ vật, đương nhiên sẽ có người đỏ mắt, thứ tốt mỗi người đều muốn, còn tưởng bằng tiểu nhân đại giới tới tay. Diệp gia nếu thực lực cũng đủ, nói không chừng cũng muốn sinh ý nghĩ bậy bạ. Diệp Cẩn Lan đốn một hồi, lại nói, nếu ta không đoán sai nói, Minh Hà Tam Hùng hẳn là người có tâm tung ra tới hỏi đường thạch. Minh Hà Tam Hùng chết thực sự có chút oan uổng, tốt xấu là ba cái kim đan liền như vậy đã chết, quả thật là thế sự vô thường, có chút người sợ là muốn đau lòng. Nghe nói Năm đó Quý gia lão tổ ở Truy Tra Minh Hà Tam Hùng thời điểm, có người từ giữa làm khó dễ, ngăn cản một đạo. Diệp Phương nói, không cần nói bậy. Diệp Cẩn Lan nói, Tào gia, Tào Đồng đứng ở Tào Toàn trước mặt, cau mày, là ngươi đem tin tức truyền cho Minh Hà Tam Hùng. Tào Toàn hỏi, Tào Đồng sắc mặt có chút hôi bại, nghe ra Tào Toàn trong giọng nói trách cứ. Tào Đồng có chút ủ rũ gật gật đầu. Đúng vậy, hắn vốn là muốn cho Minh Hà Tam Hùng đi thử thủy. Kết quả, ba người kia cư nhiên một đi không trở lại. Nghe đồn ba người kia rất lợi hại a, không nghĩ tới như vậy không còn dùng được. Lập tức đã bị xử lý. Có rảnh nỗ lực tu luyện. Đừng lại hồ nháo. Tào Toàn cảnh cáo nói. Tào Đồng đỏ mặt, nói, ta đã biết, phụ thân. Tào Đồng nắm tiếng lòng banh gắt gao. Huynh đệ bên trong, phụ thân luôn luôn nhất xem trọng hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có như vậy bị huấn quá. Tiêu Tiểu Tấn là Tiêu gia mọi người giữa nhất vãn thăng cấp kim đan. Tào Đồng bổn còn tưởng rằng đó là một con mềm quả hồng. Chân chính xuống tay, mới biết được đó là cái khó gặm xương cứng. Tào Toàn khẽ thở dài một hơi. Nói, Minh Hà Tam Hùng mấy năm nay giúp đỡ Tào gia giải quyết không ít chuyện. Kết quả, liền như vậy đã chết. Minh Hà Tam Hùng tuy rằng là kim đan, nhưng là, rốt cuộc không họ Tào. Bất quá là người ngoài. Đã chết, Tào Toàn đảo không phải thật sự thực đau lòng. Tào Toàn đau lòng chính là Minh Hà Tam Hùng có phải hay không để lại cái gì Tào gia nhược điểm. Làm những người khác đã biết. Không nghĩ tới kia chỉ Phi Hùng cư nhiên làm Tiêu Tiểu Tấn cấp thu phục. Tào Đồng không cấm tràn đầy ghen ghét nói. Tinh Vân Đảo không ít thế lực đều đánh quá kia chỉ Phi Hùng chủ ý, một con có thể sử dụng muôn vàn độc ong. Có được thượng cổ huyết mạch Phi Hùng. Quả thực là vô số người cảm nhận chung lý tưởng nhất khế ước thú. Kia chỉ Phi Hùng không phải rất lợi hại. Thực hung tàn sao? Tiêu Tiểu Tấn có tài đức gì à, cư nhiên có thể thu phục kia chỉ ác hùng. Lão Tổ Tông không ở, Tiêu gia tạm thời không hiếu động a. Tào Toàn có chút thở dài nói. Tào Đồng cắn chặt răng. Thầm nghĩ, nếu là Minh Hà Tam Hùng đắc thủ, kia sự tình liền không cần như vậy phiền toái. Kia mấy cái phế tài. Tiêu Tiểu Tấn đứng ở nhà đấu giá trước cửa. Cắm eo, khí phách hăng hái nói. Tới rồi. Tiểu Phi Hùng ôm Tử Hồ Lô, đánh cái rượu cách nói. Rốt cuộc tới rồi a, đều tại ngươi chân đoàn. Cho nên, mới đi rồi thời gian dài như vậy. Tiêu Tiểu Tấn hừ lạnh một tiếng. Nói, nếu không phải ngươi nhìn đến thực quán liền xảo muốn ăn cái gì, mới sẽ không trì hoãn lâu như vậy. Tiểu Phi Hùng một ngụm mùi rượu, bất mãn nói. Tiểu tử, chú ý ngươi đối với ngươi Hùng gia gia thái độ. Tiểu tâm ngươi ra ra ta phóng ong cắn ngươi. Tiêu Tiểu Tấn, Tiêu Tiểu Phàm đón ra tới. Nói, Tiểu Tấn, ngươi rốt cuộc tới. Mẫu phụ đều hỏi ngươi thật lâu. Tiêu Tiểu Tấn đuổi kịp Tiêu Tiểu Phàm bước chân. Nói, đấu giá hội bắt đầu không có a, còn sớm đâu. Muốn quá mấy ngày mới mở màn. Tiêu Tiểu Phàm nói, lâu, nhìn dáng vẻ, ta không có tới chậm a. Tiêu Tam thiếu gia cuối cùng tới rồi. Người mẫu phụ niệm ngươi thật lâu. Diệp Cẩn Lan đón ra tới đối với Tiêu Tiểu Tấn mỉm cười nói. Tiêu Tiểu Tấn cung kính có lễ nói. Gặp qua Diệp Tiểu Thư. Diệp Cẩn Lan lắc lắc đầu. Nói, Tam thiếu gia không cần như vậy khách khí. Tiểu Phi Hùng ngồi ở Tiêu Tiểu Tấn bả vai. Tựa hồ uống say. Đôi mắt mê ly, lung lay, thoạt nhìn ngây thơ chất phác. Ôn hòa vô hại, hoạt bát đáng yêu, biết Tiêu Tiểu Tấn trên vai kia chỉ hùng, chính là ông đảo kia chỉ giết người không nháy mắt hùng. Diệp Cẩn Lan sắc mặt không cấm có chút cổ quái, Tiêu Tiểu Phàm câu lấy Tiêu Tiểu Tấn bả vai, nói, tiểu đệ, nghe nói ngươi làm một phiếu đại, đưa tới cửa tới, thuận tay cho ta xử lý. Tiêu Tiểu Tấn đắc ý rào rạt làm một cái cắt cổ động tác. Tiểu đệ, người cũng thật lợi hại a, trò giỏi hơn thầy. Không dám, không dám, ta cũng không có nhiều lợi hại. Là kia Minh Hà Tam Hùng quá yếu. Làm kia ong vàng một cắn liền đều game over. Ta cũng chưa tới kịp ra tay. Tiểu đệ, Ngươi không ra tay, kia ba cái gia hỏa liền treo. Ngươi cũng thật biêu hãn. Còn hảo, đúng rồi, kia Minh Hà Tam Hùng đầu. Ngươi chặt bỏ tới không có a, nghe nói. Quý gia có treo giải thưởng a, ai giết Minh Hà Tam Hùng. Treo giải thưởng 800 thượng phẩm linh thạch a, chém. Chém, chính là những cái đó đầu đều bị cắn ra đầu heo dạng. Cũng không biết còn có thể hay không đổi đến linh thạch. Kia cần thiết có thể đổi a. Diệp Cẩn Lan đi theo hai người phía sau. Nghe hai huynh đệ nói chuyện. Chỉ cảm thấy hai người không hổ là Tiêu Cảnh Đình nhi tử. Hành sự phi thường có Tiêu Cảnh Đình phong phạm. Hứa Mộc An đi ra. Nói. Tiểu Tấn tới a. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy thân mật ôm lấy Hứa Mộc An. Thân mật nói. Mẫu phụ. Ta rất nhớ ngươi a, ngươi a, lớn như vậy còn làm nũng. Diệp Cẩn Lan xem Tiêu gia người một nhà có lặng lẽ lời muốn nói. Liền rời đi, Tiêu Tiểu Tấn xem Diệp Cẩn Lan rời đi. Lấy ra một quyển sách nhỏ, giao cho Hứa Mộc An. Nói, mẫu phụ, đây là ta ở Tam Hùng lão đại trên người phát hiện. Hứa Mộc An mở ra quyển sách nhìn nhìn, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Trần Húc nhìn Hứa Mộc An, nói, Hứa thúc thúc, ra chuyện gì sao, Tiểu Tấn bị Minh Hà Tam Hùng ngăn chặn, có thể là Tào gia bày mưu đặt kế. Hứa Mộc An âm trầm trầm nói, Trần Húc có chút khó hiểu nói, Tào gia, nói như thế nào, Hứa Mộc An chậm rãi nói, năm đó, Minh Hà Tam Hùng giết quý gia lão tổ tiểu cháu gái, bị quý gia lão tổ đuổi giết, kết quả. Ba người làm người âm thầm thả chạy. Kia hẳn là Tào gia làm. Tào gia như vậy cái đại gia tộc. Luôn có một ít lên không được mặt bàn sự tình muốn xử lý. Những việc này Tào gia không có phương tiện ra tay. Khiến cho người đại lao. Minh Hà Tam Hùng hẳn là chính là thế Tào gia giải quyết những việc này người. Minh Hà Tam Hùng có thể là sợ Tào gia tá ma giết lừa. Tại đây bổn quyển sách nhỏ thượng. Viết nhiều năm như vậy. Vì Tào gia làm sự tình, Trần Húc đám người không cấm hai mặt nhìn nhau. Hứa Mộc An nhìn trong tay quyển sách, cảm xúc phập phồng, Tào gia nhanh như vậy liền ra tay. Nhìn dáng vẻ, hắn vẫn là có chút xem nhẹ hắn lấy ra tới đồ vật đối Tinh Vân Đảo tu giả lực hấp dẫn. Tào gia, chúng ta cùng Tào gia hẳn là không có gì thù hận đi. Tiêu Tiểu Phàm chớp đôi mắt nói, có thể nói có, cũng có thể nói không có. Tiêu Tiểu Đông ôm hai tay nói. Tiêu Tiểu Phàm hướng tới Tiêu Tiểu Đông nhìn qua đi. Nói. Có ý tứ gì? Phía trước. Hồng gia cùng Diệp gia cạnh tranh thương minh ghế. Tào gia tựa hồ cố ý nâng đỡ Hồng gia thượng vị. Kết quả bị phụ thân phá hủy. Nghe nói. Tào gia cái kia nguyên anh kỳ lão nhân. Còn cưới Hồng gia hai cái Mỹ kiều nương. Tiêu Tiểu Đông ôm hai tay nói. Tiêu Tiểu Phàm hắc mặt. Nói. Tào gia cái kia lão nhân như vậy mang thù a. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, ta tưởng đúng vậy. Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Tấn xoa tay hầm hè. Nói, sợ cái gì, xử lý bọn họ. Tiêu Tiểu Đông, Hứa Mộc An vẫy vẫy tay. Nói, đừng nói hưu nói vượn. Này sẽ nhìn chằm chằm chúng ta người. Đủ nhiều, Tào gia không phải dễ chọc. Tiêu Tiểu Tấn có chút ủ rũ nói. Hảo đi, chung quy là thực lực không đủ a, làm việc bó tay bó chân. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Tấn, xoa xoa Tiêu Tiểu Tấn đầu, nói, tưởng cái gì đâu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, này bút chướng, tạm thời nhớ kỹ là được. A, Tào gia lão nhân cũng vào Thông Thiên Tháp, hắn sẽ không ở Thông Thiên Tháp đối phụ thân động thủ đi. Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Tiểu Đông bất đắc dĩ nhìn Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái. Mẫu phụ đã đủ lo lắng. Tiêu Tiểu Tấn tên ngốc này. Còn nói lại này lời nói. Thật là không biết cái gọi là. Sẽ không. Tuy rằng phụ thân tu vi thấp một ít. Nhưng là. Đối mặt một ít cực đoan hoàn cảnh. Bảo mệnh thủ đoạn không thể so nguyên anh tu sĩ kém. Sẽ không có việc gì. Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói như vậy cũng đúng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quảng cáo, cách chương.